Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 373, thế giới chủ đề. Góc độ vấn đề, hệ thống, thế giới này, xem như đem nhân loại tác dụng khai phát đến rồi cực hạn. Liền xem như ta nhìn thấy, cũng cảm giác được khó chịu. Cái này thật sự tốt sao? Trên đường phố, Diệp Thần ở trong đầu hỏi, cái này vẻn vẹn chỉ là góc độ vấn đề mà thôi. Ký chủ, ngươi tạm thời còn chưa chuyển biến tới. Hơn nữa, thế giới này chủ đề, thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo ký chủ ngươi cấu tạo như thế. Cũng không có bất kỳ sai lầm. Hệ thống trả lời, tốt, a, cái gì góc độ? Diệp Thần khẽ nhíu mày. Tỷ như nói kia trong siêu thị khu thực phẩm chín, bất kể là khô thịt người, chân người kho, hoặc là thịt người nướng, cái này tại thế giới nhân loại, trên thực tế là phi thường thành thói quen. Tỷ như nói thịt bò khô, móng heo, thịt vịt nướng, thế giới nhân loại bên trong, nhân loại cảm thấy săn giết những sinh vật kia, đưa chúng nó coi như là đồ ăn. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, liền giống với lạc ong mật, rất nhiều nhân loại đều ưa thích khen ong mật cần cù. Sản xuất mật ong, thế nhưng là sản xuất ra mật ong, rồi lại bị nhân loại lấy mất. Bọn hắn còn một chút tự giác đều không có. Hệ thống dừng một chút, nói tiếp đến, nhân loại ăn một ít động vật thịt, phi thường bình thường, trong nhân loại, rất nhiều nữ nhân đem một vài động vật da lông làm thành quần áo, vật phẩm trang sức, tùy thân mang theo, cũng tương tự rất bình thường. Đồng thời tuyệt đại đa số nhân loại đều là nhận đồng. Trở lên những cái kia đều là bình thường. Tại sao muốn thành thế giới này? Lại không được đâu. Ký chủ, phải biết, trong thế giới này, dị thú mới là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại a. Hệ thống một nháy mắt giải thích nhiều như vậy tin tức. Hô, Diệp Thần nghe xong, trong miệng không nhịn được hít sâu một hơi. Đạo lý hắn đều minh bạch. Trong thế giới này, dị thú chủ đạo, nhân loại là làm thức ăn tồn tại. Phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không kỳ quái. Tốt a, dựa theo loại tình huống này đến xem, viên tinh cầu này bên trong chi tiết hoàn toàn chính xác hẳn là như vậy hoàn thiện. Như vậy đi, đã viên tinh cầu này bên trong là lấy nhân loại làm thức ăn, cái kia hẳn là có cùng loại với trên địa cầu lồng gà, chuồng heo vậy vòng người a. Ta trực tiếp đi qua nhìn kỹ hắn nói, Diệp Thần trong miệng thì thào, siêu, âm thanh hạ xuống đồng thời. Trên đường phố, linh hồn của hắn, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo tàn ảnh. Hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng sau một khắc, Diệp Thần chính là xuất hiện ở một nơi khác. Trước mắt nơi này, để hắn cả người, đều có chút hoảng hốt. Trong tầm mắt, rõ ràng là từng tòa xi măng sở kiến trúc phòng ở. Còn có một từng cái bằng phẳng đường đi. Trên đường phố, không ít nhân loại lui tới. Trên người bọn họ mặc quần áo, trên mặt còn mang theo tiếu dung. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác mình tựa như là tới đến rồi một cái thuộc về nhân loại tinh cầu. Hệ thống, nơi này có phải hay không sai lầm? Người xác định đây là các dị thú nuôi nhốt nhân loại? Diệp Thần hỏi, không sai, hệ thống trả lời thật nhanh. Có phải hay không cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi? Trên thực tế, người nhìn thấy được. Đích thật là dị thú tinh bên trong, nhân loại nuôi nhốt nơi trốn một trong. Kia, nơi này cũng quá kỳ quái a. Còn cho bọn hắn kiến tạo phòng ốc. Hơn nữa những người này, căn bản không có trốn chạy ý nghĩ. Diệp Thần lúc này nói đến, cái này phi thường bình thường. Hệ thống xem thường, thế giới loài người bên trong, cũng sẽ cho sủng vật cầu chế tạo phi thường sang trọng ở lại hoàn cảnh. Thế giới loài người bên trong, còn có động vật bảo hộ hiệp hội, yêu cầu nhân sĩ vân vân. Trên thực tế, dị thú tinh bên trong, cũng tương tự có một chút nhân loại bảo hộ hiệp hội, người yêu dị thú các loại tổ chức. Ký chủ ngươi nhìn thấy được tình huống, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là cái kia chút người yêu dị thú tổ chức cố gắng tranh thủ được. Đại khái tại 100 năm phía trước, nhân loại là trực tiếp bị như là gà vịt như thế, trực tiếp đưa lên chất kích thích sinh trưởng. Thời gian mấy năm hãy thu cắt một đợt trại chăn nuôi bên trong. Vẻn vẹn là từ phương diện này đến xem, trên thực tế các dị thú ái tâm so với nhân loại cần phải mạnh hơn nhiều. Phải biết đến nay nhân loại vẫn là ở dùng kích thích tố nuôi dưỡng một chút gà vịt. Tốt a, nghe đến đó, sau đó Diệp Thần trên gương mặt không khỏi xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Mặc dù hệ thống nói đến rất xả, nhưng thật sự đứng tại một cái tuyệt đối công bình góc độ đến xem, thật là không có bao nhiêu vấn đề. Muốn trách cũng chỉ có thể quay thế giới này thật sự là quá chân thực rồi. Chân thực đến liền xem như hắn đều không thể tiếp nhận. Bất quá, đổi một loại góc độ đến xem, khi này hành tinh thật sự bại lộ tại địa cầu hay là phong vân tinh, những cái kia lấy nhân loại làm chủ bên trong thế giới, sau đó chỉ sợ tất cả mọi người tam quan đều biết hoàn toàn bị phá vỡ a. Đến lúc đó, vô số nhân loại tuyệt đối sẽ điên cuồng nghĩ biện pháp cứu vớt dị thú tinh bên trong nhân loại. Hai thế giới tuyệt đối là thủy hỏa bất dung, điên cuồng chiến tranh. Lúc kia, có loại này đối địch quan hệ, chỉnh thể thực lực, nghĩ muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần tâm tình mới xem như khá hơn một chút. Rất nhanh, Diệp Thần ánh mắt chính là đã rơi vào một tên trẻ tuổi trên người nữ tử. Hắn chần chờ như vậy một giây, siêu, ngay sau đó, Diệp Thần linh hồn trạng thái chính là vèo một tiếng, tại kia nữ tử phía trước hiện ra. Bất quá, linh hồn không cách nào biến thành thực chất, cái gọi là hiển hiện cũng chỉ là hơi mờ trạng thái. A, nhìn thấy Diệp Thần đột nhiên sau khi xuất hiện, nữ tử kia bản năng kinh hô một tiếng, đồng thời lui về sau hai bước. Ngươi là ai? Nhưng sau một khắc, nữ tử kia lại lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Diệp Thần thời điểm, thanh âm bên trong mang theo vài phần chấn kinh, nhưng cũng không phải là kinh thán như vậy. Dù sao, dị thú tinh bên trong, nhân loại địa vị quá thấp. Bọn hắn cũng đã gặp qua đếm không hết cường đại dị thú, liền ngay cả chính mình muốn bị coi như đồ ăn ăn hết đều có thể thờ ơ. Loại tâm lý này tố chất tuyệt đối là người bình thường không cách nào so sánh a. Bản tọa đến từ vực ngoại, Diệp Thần mở miệng, có hệ thống trợ giúp, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có câu thông phương diện vấn đề. Vực ngoại? Nữ tử kia phi thường nghi hoặc, một viên nhân loại chủ đạo, tất cả dị thú đều chỉ có thể bị coi như đồ ăn cùng sủng vật tinh cầu. Diệp Thần không có giấu giếm, nói thẳng lời nói thật, chỉ là làm Diệp Thần lời này nói xong về sau, nữ tử kia trực tiếp sửng sốt, sau đó hô khẽ, cái này, đây không có khả năng a. Nhân loại chúng ta cho tới nay đều là dị thú thực vật, làm sao có thể đi ăn dị thú đâu? Thế giới này thật sự sẽ có loại địa phương kia tồn tại? Vậy cũng thật bất khả tư nghị đi. Phải, nữ tử này lúc nói chuyện biểu lộ phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không giống như là giả vờ, mà nàng câu trả lời này để Diệp Thần không còn gì để nói. Nhưng hơi suy nghĩ một chút, Diệp Thần cũng liền có thể hiểu được, loại cảm giác này tựa như là nhân loại lồng gà bên trong đột nhiên có một con gà nói cho đồng bạn, chúng ta có một quả tinh cầu, bên trong gà mới là lão đại, tất cả nhân loại đều cùng chúng ta ngày thường ăn côn trùng đồng dạng, chỉ là chúng ta trong ngày thường thực vật đồng dạng, liền cái con kia gà chính mình cũng sẽ không đi tin tưởng. Thật đúng là thật đáng buồn vô cùng a. Diệp Thần trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng.